Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ băng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Kể từ lần trước, Ninh Lâm bị quan tâm đến Kha Đông Huy mà lo liệu chạy trọt cho Kỳ Quân. Kỳ Quân lại thông qua Thời Xuân Vũ mời Tạ Anh Bằng đến ăn cơm tại khách sạn Yến Bảo Xí. Hôm đó Tạ Anh Bằng không uống rượu, rời khách sạn sớm. Vì chuyện này Thời Xuân Vũ cho rằng Tạ Anh Bằng không tôn trọng mình, từ đó nảy sinh thêm hiềm khích với anh ta. Tạ Anh Bằng biết Thời Xuân Vũ không hài lòng với mình, nhưng có vài việc không tiện nói rõ suy nghĩ thật với Thời Xuân Vũ, nên anh chỉ có thể tỏ ra như không có gì. Thời Xuân Vũ họp ở cơ quan đội về xong, liền gọi các cảnh sát trong trại mở một cuộc họp tạm thời. Thời Xuân Vũ nói buổi chiều đại biểu nhân dân cấp tỉnh và thành phố sẽ đến đội quản lý giam giữ để thị sát, yêu cầu cảnh sát dẫn đội lao động tổng vệ sinh cho sạch sẽ, nội vụ các phòng giam cũng phải chỉnh tề. Tan họp, Thời Xuân Vũ giữ Tạ Anh Bằng lại trong phòng họp. Ông hỏi: dạo này Kha Đông Huy thế nào? Tạ Anh Bằng đáp: cũng tạm ổn. Thời Xuân Vũ không hài lòng nói: đừng nói kiểu tạm ổn như vậy, phải nói là bảo đảm không có vấn đề gì. Lời của Thời Xuân Vũ có phần làm khó người khác, bởi với cảnh sát phụ trách phòng giam thì không ai có thể bảo đảm trong phòng giam tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Tạ Anh Bằng chỉ có thể nói: có lẽ sẽ không có vấn đề gì, thời gian này hắn khá ổn định. Thời Xuân Vũ vẫn không yên tâm: cậu về tìm Kha Đông Huy nói chuyện một chút, trấn an hắn, đừng để đến lúc đại biểu nhân dân tới rồi hắn lại kêu oan, kêu khổ. Kha Đông Huy là chủ mưu vụ án 1012, đại biểu nhân dân chắc chắn sẽ chú ý đến hắn. Nghe Thời Xuân Vũ nói vậy, Tạ Anh Bằng không khỏi lo lắng, vừa xoa hai bàn tay vừa nói: được thôi, vậy cậu sắp xếp đi. Tạ Anh Bằng đến khu giam giữ, trực tiên bước vào phòng giam số 10. Sau khi kiểm tra xong nội vụ trong phòng, ánh mắt anh lướt qua nét mặt của các phạm nhân đang bị giam. Khi nhìn thấy Kha Đông Huy, ánh mắt âm lạnh của hắn chạm phải ánh mắt anh một thoáng, rồi lập tức rời đi chỗ khác. Anh nhận thấy thần sắc Kha Đông Huy có vẻ bình tĩnh, nhưng từ ánh mắt hơi lơ đãng của hắn có thể đoán ra hắn đang tính toán điều gì đó. Tạ Anh Bằng mở khóa cố định của Kha Đông Huy: cậu theo tôi ra ngoài. Kha Đông Huy ngồi xuống ghế nhựa, nhìn Tạ Anh Bằng châm một điếu thuốc, hít sâu hai hơi rồi với vẻ mặt thả lỏng hỏi: cán bộ Tạ, tôi nghe đội lao động đang quét dọn ngoài hành lang nói rằng chiều nay có người đến thị sát, là ai đến vậy? Tạ Anh Bằng giấu nhẹm nói: là cảnh sát quản lý giam giữ của công an các thành phố huyện khác đến tham quan. Nghe vậy, Kha Đông Huy à một tiếng không nói gì thêm, vẫn chuyên tâm hút thuốc. Nhưng đôi mắt hắn đảo nhanh hai vòng, phát hiện Tạ Anh Bằng nhìn như đang ghi chép gì đó vào sổ nói chuyện. Song khoe mắt quan sát hắn lại sắc bén đến vậy, hắn cúi đầu vừa hút thuốc vừa khẽ gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đặt dưới đất. Thực ra Kha Đông Huy đúng như Tạ Anh Bằng suy đoán, trong lòng hắn đang nuôi ý đồ xấu, âm thầm ấp ủ một kế hoạch. Nếu có lãnh đạo đến trại tạm giam thị sát, hắn sẽ hồ báo cáo, nói ra những điều hắn cho là sai trái, thậm chí do hắn tưởng tượng về Tạ Anh Bằng, nhằm đặt mục đích thoát khỏi sự quản thúc của Tạ Anh Bằng. Nhưng khi nghe Tạ Anh Bằng nói chỉ là cảnh sát quản lý giam giữ của địa phương khác đến tham quan, hắn không khỏi có chút thất vọng. Do Kha Đông Huy quá mải mê tưởng tượng kế hoạch của mình, nên Tạ Anh Bằng đã nhìn ra manh mối. Tạ Anh Bằng quyết định sau đó sẽ xin ý kiến lãnh đạo trại chuyển Kha Đông Huy xuống đội số 2 ở tầng dưới để tạm giam. Anh không để lộ cảm xúc, hỏi: nội quy trại cậu đã thuộc chưa? Thuộc rồi. Vậy cậu đọc lại một lần. Kha Đông Huy đứng dậy khỏi ghế nhựa, bắt đầu đọc nội quy trại giam. Ở không xa, liền vú gọi Tạ Anh Bằng: lão Tạ, trên bàn hỏi cung có điện thoại tìm anh. Được, tôi qua ngay. Tạ Anh Bằng đáp lại Liên Vũ, rồi ra hiệu cho Kha Đông Huy dừng đọc nội quy, nói: đoạn cậu đọc cũng khá trôi chảy, nhưng thuộc nội quy thôi vẫn chưa đủ, cậu phải làm theo nội quy. Hiện giờ tôi đang làm đúng theo quy định mà. Khả Đồng Huy thấy trên mặt Tạ Anh Bằng có vẻ nghi ngờ, liền nói: "Thật đấy, cán bộ Tạ, không tin anh cứ hỏi những người khác trong phòng giam." Tạ Anh Bằng nói: "Cậu về trước đi, tôi đang nghe điện thoại." Tạ Anh Bằng không ngờ rằng chỉ sau khi nghe xong một cuộc điện thoại, anh lại trở thành đối tượng bị đồng nghiệp công kích. Chiếc điện thoại nội bộ trên bàn thẩm vấn là do mà Quốc Lương gọi từ phòng gác cổng, bảo Tạ Anh Bằng ra cổng chính. Tạ Anh Bằng ra tới ngoài cổng, lên chiếc xe bốc thương vụ do mà Quốc Lương lái. Có một đôi mắt đang dõi theo Tạ Anh Bằng. Người nhìn anh không ai khác, chính là Lưu Tuấn Minh, kẻ đến phòng gác cổng lấy báo. Khi còn ở văn phòng thì khó mà nhận ra Lưu Tuấn Minh là người thế nào. Nhưng từ khi Lưu Lập Quốc đứng ra sắp xếp cho Lưu Tuấn Minh cạnh tranh chức trưởng khoa khai thác chuyên sâu tội phạm với Tạ Anh Bằng và hắn đạt được mục đích, thì liền bắt đầu tỏ ra có phần ngang ngược. Khi Tạ Anh Bằng đang điều tra manh mối vụ cướp do Hồ Hiểu Lâm cung cấp, Lưu Tuấn Minh cực kỳ không phối hợp, thậm chí còn chê giễu Tạ Anh Bằng vì nhất thời chưa phá được án. Đến khi Tạ Anh Bằng phá được vụ cướp, làm hồ sơ theo báo cáo lên phòng chính trị xin xét công lao hạng 3, Lưu Tuấn Minh lại chơ chén muốn nhân cơ hội này ké phần, cũng lập một bộ hồ sơ cho mình rồi cùng gửi lên phòng chính trị. Với tính cách ngay thẳng, Tạ Anh Bằng dĩ nhiên không để Lưu Tuấn Minh trục lợi. Anh gọi điện phản ánh tình hình với phòng chính trị, khiến Lưu Tuấn Minh không được xét công lao hạng 3. Cộng thêm việc Tạ Anh Bằng thể hiện năng lực vượt trội trong nghiệp vụ điều tra hình sự, làm cho Lưu Tuấn Minh, trưởng khoa khai thác sâu tội phạm, trở nên lu mờ. Từ đó, Lưu Tuấn Minh bắt đầu ôm hận Tạ Anh Bằng. Khi Lưu Tuấn Minh vừa đến phòng gác cổng, hắn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống từ chiếc bốc thương vụ vào phòng gác gửi 1.000 tệ tiền phiếu cơm hộp cho Hồ Hiểu Lâm. Lấy bao xong định rời đi, hắn lại thấy Tạ Anh Bằng lên chiếc bốc đó. Vốn dĩ Lưu Tuấn Minh đã nghi ngờ Tạ Anh Bằng khi điều tra manh mối vụ án do Hồ Hiểu Lâm cung cấp là có lợi ích gì đó. Lần này tận mắt thấy Tạ Anh Bằng ngồi chung xe với người nhà Hồ Hiểu Lâm, hắn càng khẳng định sự nghi ngờ của mình và quyết định dò xét cho đó ngọn ngành. Tạ Anh Bằng ngồi ở ghế phụ, thấy ở gang ghế sau có một người phụ nữ trung niên, mà Quốc Lương nổ máy xe rồi nói: "Ở đây đông người, tôi lái xe ra chỗ khác rồi nói chuyện." Tạ Anh Bằng nhìn mà Quốc Lương với vẻ khó hiểu. Thấy chiếc bức thương vụ chạy đi, Lưu Tuấn Minh không cam tâm, móc điện thoại ra gọi đến văn phòng Thời Xuân Vũ. "Giám thị Thời, anh phải chú ý Tạ Anh Bằng rồi. Tôi vừa thấy anh ta ngồi xe đi cùng người nhà Hồ Hiểu Lâm." Mà Quốc Lương lái xe đến chỗ vắng người rồi dừng lại, giới thiệu người phụ nữ trung niên ở ghế sau với Tạ Anh Bằng. "Bà ấy là một người họ hàng xa của tôi, cũng là vợ của Hồ Hiểu Lâm, phạm nhân đang bị giam ở trại các anh, tên là Quan Cảnh Vân." Tạ Anh Bằng không để ý đến Quan Cảnh Vân mà tỏ vẻ không vui nói với Mà Quốc Lương: "Tôi nói này, bà nào cũ, sao anh không báo trước cho tôi một tiếng?" Mà Quốc Lương nói: "Anh Bằng, tôi nói thật với anh, hồi anh còn quản lý Hồ Hiểu Lâm, Quan Cảnh Vân đã từng tìm tôi, muốn thông qua tôi nhờ anh chiêu cố cho Hồ Hiểu Lâm. Tôi biết phẩm chất con người anh thế nào nên đã không nói với anh. Tôi bảo bà ấy rằng người bạn học cũ của tôi tuyệt đối không có gì để nói. Anh ấy có thể đối xử khách quan, công bằng với phạm nhân, có chào hỏi hay không cũng chẳng có ích gì cả. Lần này tìm anh là vì Quan Cảnh Vân nhất quyết muốn cảm ơn anh nên tôi mới lái xe chờ bà ấy tới đây." "Quan Cảnh Vân, lời tôi nói cô đừng nghĩ nhiều." Tạ Anh Bằng quay sang nói với Quan Cảnh Vân một câu như vậy rồi tiếp tục nói với Mạc Quốc Lương: "Bạn học cũ có những chuyện rất nhạy cảm. Quan Cảnh Vân chắc hẳn thường xuyên đến đội quản lý giam giữ gửi tiền, đưa quần áo cho Hồ Hiểu Lâm. Nhân viên trực cổng hay những người ra vào phòng gác cổng đều quen mặt cô ấy. Tôi vừa ra khỏi cổng lại lên chiếc xe cô ấy ngồi bên trong, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Hồ Hiểu Lâm là phạm nhân trọng điểm, lãnh đạo đã nhiều lần dặn dò không được tiếp xúc với người nhà của hắn. Trước cổng đội quản lý giam giữ còn có camera giám sát. Nếu có ai phản ánh với lãnh đạo đơn vị chuyện tôi lên chiếc xe này thì tôi khó mà giải thích cho rõ." "Điều này tôi quả thật không nghĩ tới," mà Quốc Lương nói. "Nhưng tôi cảm thấy anh hơi quá nhạy cảm." Quan Cảnh Phân cũng nói vào. "Đều tại tôi không suy nghĩ chu toàn." "Được rồi, hai người cứ nói chuyện nghiêm túc đi, tôi xuống xe hít thở chút." Nói xong, Mạc Quốc Lương mở cửa định bước xuống. Tạ Anh Bằng kéo Mạc Quốc Lương lại nói: "Anh đừng xuống, Quan Cảnh Phân có chuyện gì mà đến mức anh phải xuống xe?" Mạc Quốc Lương nghĩ một lát, đóng cửa xe lại. Được, tôi không xuống, chúng ta đều không phải người ngoài. Cảnh Phân, có gì cứ nói đi. Quan Cảnh Phân nói. Cán bộ Tạ, sau khi Hồ Hiểu Lâm kháng cáo, án tù ban đầu là 20 năm, đã được sửa thành 17 năm, tất cả đều là công lao của anh. Nếu không có anh giúp đỡ, thì anh ấy không thể được giảm án. Mấy ngày trước luật sư vào trại tạm giam gặp anh ấy nói với luật sư rằng khi anh xử lý manh mối vụ án do anh ấy tố giác, anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Anh ấy nhờ luật sư chuyển lời cho gia đình, nhất định phải cảm ơn anh cho tử tế. Tạ Anh Bằng khoát tay, nói nhẹ nhàng. Không cần cảm ơn tôi, những gì tôi làm đều nằm trong phạm vi công việc, là điều nên làm. Dù là việc anh nên làm, tôi cũng vẫn phải cảm ơn anh. Quan Cảnh Phân đưa tới một phong bì. Đây là chút lòng thành của tôi, anh nhất định phải nhận. Tạ Anh Bằng dùng tay chặn phong bì lại. Lòng thành của cô tôi xin nhận, nhưng tiền thì tôi không thể lấy. Mạc Quốc Lương cầm lấy phong bì từ tay Quan Cảnh Phân, nhét vào ngực Tạ Anh Bằng. Đây là tiền người ta cảm ơn, anh nhận thì chẳng phạm lỗi gì, lại giúp người ta chút được một mối tâm nguyện. Tạ Anh Bằng cúi đầu nhìn phong bì trong ngực, cảm thấy khá dày, chắc cũng phải 2 vạn tệ. Trong lòng anh bỗng chốc rung động. Đúng vậy, đối với người đang túng thiếu về kinh tế như anh, 2 vạn tệ có thể giải quyết được vấn đề lớn, ít nhất cũng có thể trả bớt hơn 1 năm tiền vay mua nhà. Nhưng Tạ Anh Bằng vốn là người rất nguyên tắc, ý nghĩ ấy vừa lóe lên là lập tức bị lý trí dập tắt. Anh trấn tĩnh lại, ném phong bì trả lại cho Quan Cảnh Phân. Nếu tôi nhận số tiền này, trong lòng tôi sẽ không yên. Mà Quốc Lương chỉ vào Tạ Anh Bằng trách móc. Sao anh lại cứng nhắc thế? Tạ Anh Bằng cắt ngang lời Mạc Quốc Lương. Mỗi người có cách sống của mình, hai người nếu không còn việc gì thì đi đi, chỗ này không xa đơn vị của tôi đi bộ về là được. Tạ Anh Bằng quay về đơn vị, bước vào văn phòng của Thời Xuân Vũ. Anh muốn xin ý kiến Thời Xuân Vũ xem có thể trong thời gian đại biểu nhân dân đến trại số 1 thị sát, tạm thời chuyển Kha Đông Huy sang giam giữ ở trại số 2 hay không. Thời Xuân Vũ vừa thấy Tạ Anh Bằng liền không khách sáo hỏi. Anh vừa đi đâu về? Có một người bạn học ở cục đất đai đến đơn vị tìm tôi có chút việc. Thấy sắc mặt Thời Xuân Vũ không ổn, Tạ Anh Bằng hỏi thêm. Sao vậy? Tôi ra ngoài hơn 10 phút có chuyện gì à? Không có chuyện gì. Thời Xuân Vũ hỏi tiếp. Các phòng giam anh phụ trách đã sắp xếp xong chưa? Trong số những người bị giam do tôi quản lý, đúng như anh lo lắng, người khiến tôi không yên tâm nhất vẫn là Kha Đông Huy. Tôi khó có thể bảo đảm rằng khi đại biểu nhân dân đến thị sát, hắn sẽ không la hét bậy bạ. Tạ Anh Bằng bàn bạc. Hay là buổi chiều tạm thời chuyển hắn sang giam ở trại số 2? Thời Xuân Vũ không trả lời ngay, chỉ nhìn Tạ Anh Bằng với ánh mắt nghi ngờ. Cuộc điện thoại của Lưu Tuấn Minh gọi cho Thời Xuân Vũ đã trực tiếp phá hỏng hình ảnh của Tạ Anh Bằng trong lòng anh ta. Thời Xuân Vũ cho rằng sự chính trực và thành thật mà Tạ Anh Bằng thể hiện ra ngoài chỉ là vẻ giả tạo. Trong nội tâm anh ta đầy gian trá và tham lam. Nếu không, anh ta đã không ngồi chung xe với vợ của Hồ Hiểu Lâm, trong lòng Thời Xuân Vũ thầm nghĩ. Ở khách sạn Yến Bảo, vừa nghe nói là bạn của Kha Đông Huy mời ăn, cậu ta liền đứng dậy bỏ đi, đóng kịch giống thật quá. Không ngờ sau lưng lại lén lút làm chuyện mờ ám. Cậu tốn bao công sức điều tra manh mối vụ án do Hồ Hiểu Lâm cung cấp, hóa ra là vì có lợi có lộc. Tạ Anh Bằng nào hay biết những suy nghĩ ấy của Thời Xuân Vũ. Anh tưởng rằng đề nghị của mình khiến Thời Xuân Vũ khó xử, liền nói. Việc chuyển Kha Đông Huy sang trại Xu Hoài cũng là chỉ trong thời gian đại biểu nhân dân thị sát thôi. Anh báo với đội quản lý chuyện này chắc là không có vấn đề gì chứ. Trong lúc này, Thời Xuân Vũ tuyệt đối sẽ không làm theo yêu cầu của Tạ Anh Bằng. Anh ta nói. Chỉ nói riêng chuyện giam giữ thì không có vấn đề. Nhưng anh đang nghĩ quá chưa? Nếu chúng ta làm vậy, chẳng phải sẽ bộc lộ ra một vấn đề lớn hơn sao? Điều đó cho thấy trại số 1 của chúng ta không đủ năng lực quản lý, giáo dục phạm nhân. Trước tiên người ta sẽ nói là anh không làm được việc. Câu nói ấy giáng một đòn vào lòng tự trọng của Tạ Anh Bằng. Anh nói thẳng. Hai chuyện này không thể đánh đồng với nhau. Kha Đông Huy không giống những người khác. Nếu anh không ép tôi phải bảo đảm phòng giam tuyệt đối không có vấn đề gì, thì sao tôi lại nghĩ ra chú ý này? Thời Xuân Vũ không kìm được sự bất mãn đối với Tạ Anh Bằng, buột miệng nói. Từ khi tôi giao Kha Đông Huy cho anh quản lý, tôi đã cho anh quyền hạn lớn nhất. Vậy mà anh suýt nữa đã làm Kha Đông Huy chết. Anh quản lý kiểu đó, đến lúc then chốt, chỉ riêng hắn khiến người ta lo sẽ xảy ra chuyện. Vậy không phải là vấn đề năng lực của anh thì là vấn đề gì? Những lời của Thời Xuân Vũ khiến Tạ Anh Bằng sững sờ, trợn mắt im lặng một lúc, rồi dường như đuối lý, anh giang hai tay nói: Trường Trại Thời, anh nói đúng, là năng lực của tôi không được. Thời Xuân Vũ muốn che giấu việc mình lỡ lời, liền nói: Ý tôi là nói về phương pháp làm việc của anh. Tạ Anh Bằng không thèm để ý đến Thời Xuân Vũ nữa, quay người bỏ đi. Có thể nói, sự lo lắng của Thời Xuân Vũ đối với Kha Đông Huy không phải là không có lý. Tạ Anh Bằng cũng đã nhận ra những dấu hiệu bất ổn của Kha Đông Huy. Thế nhưng, vì khoảng cách và mâu thuẫn giữa Thời Xuân Vũ và Tạ Anh Bằng, họ không thể áp dụng biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đối với Kha Đông Huy. Dẫn đến việc vào buổi chiều, Kha Đông Huy đã lợi dụng lúc đại biểu nhân dân đến thị sát để la hét om sòm. Đúng lúc, đoàn đại biểu nhân dân đi qua hành lang, Kha Đông Huy tình ý nhận ra rằng trong dòng người qua lại, ngoài các cảnh sát của đội quản lý giam giữ đà, không hề có ai khác mặc cảnh phục, là kẻ từng nhiều lần bị tạm giam. Hắn lập tức kết luận rằng đám người này tuyệt đối không phải là cảnh sát quản lý giam giữ của các địa phương khác như Tạ Anh Bằng đã nói, mà rất có thể là lãnh đạo cấp trên hoặc đại biểu nhân dân và ủy viên chính hiệp. Trên mặt Kha Đông Huy nở một nụ cười, hắn tự nhủ một câu: cơ hội tới rồi. Ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, nét mặt như biến sắc trong chớp mắt, từ vui vẻ chuyển sang bi phẫn, rồi gào lớn: báo cáo, tôi bị oan. Những phạm nhân đứng trước sau hắn bị tiếng hét làm cho tai ong ong, đám người đang đi ngoài hành lang cũng bị tiếng kêu thảm thiết ấy làm chấn động. Có người đứng trước cửa sổ nhỏ của phòng giam số 10 nhìn vào bên trong. Thấy có người nhìn vào phòng giam, Kha Đông Huy càng cao giọng hét tiếp: tôi bị oan. Trong đám đông, phó chủ nhiệm kế của Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố nói: người đâu, mở cửa phòng giam này ra. Lưu Lập Quốc lạnh lùng nói với Tạ Anh Bằng đang có phần sững sờ: còn không mau mở cửa phòng giam. Tạ Anh Bằng mở cửa phòng giam, bước vào trong, chỉ tay vào Kha Đông Huy quát lớn: anh là cái gì? Phó chủ nhiệm kế đứng phía sau Tạ Anh Bằng nói: đồng chí trẻ, cứ để anh ta nói từ từ. Kha Đông Huy không để ý đến Tạ Anh Bằng, nước mặt nước mũi giàn giụa hướng về phó chủ nhiệm kế và những người khác mà nói: tôi kêu oan vì tôi ở trong phòng giam này đã phải chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo. Cảnh sát quản giáo phụ trách tôi là Tạ Anh Bằng. Hắn chỉ vào Tạ Anh Bằng nói tiếp: chính là hắn, dùng đủ mọi cách hành hạ tôi, ngược đãi tôi, không cho tôi ăn no, cố định tay chân tôi trên giường ván. Mọi người xem đi, đây là những vết sẹo hắn tra tấn tôi để lại. Vừa nói, Kha Đông Huy vừa xắn tay áo lên để lộ những vết hằn màu nâu nơi cổ tay do từng bị mang cùm và dụng cụ gông cùm. Nói được một đoạn, Kha Đông Huy bỗng hu hu khóc nức nở. Sau mấy tiếng khóc, hắn tiếp tục nói: sở dĩ Tạ Anh Bằng đối xử với tôi như vậy là vì người bạn gái trước đây từng yêu hắn đã trở thành vợ tôi, là vì tôi từng có mâu thuẫn với em vợ hắn mấy năm trước, vì thấy hắn ôm hận trong lòng thì tôi bị tống vào trại tạm giam, liền lợi dụng chức quyền để trả thù riêng. Những điều Kha Đông Huy nói hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Tạ Anh Bằng, nhưng anh lại không thể cắt ngang lời khóc lóc tố cáo của hắn. Kha Đông Huy quả thực rất có năng khiếu diễn xuất. Trong lúc mọi người nghe hắn khóc lóc kể lể, ánh mắt kinh ngạc cùng đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Anh Bằng, người đang đứng đó với vẻ mặt lúng túng, tay chân không biết đặt vào đâu. Màn diễn của Kha Đông Huy đã rất thành công. Sau khi các đại biểu nhân dân rời khỏi đội quản lý giam giữ, Thời Xuân Vũ bước vào văn phòng của Tạ Anh Bằng, lặp lại những lời ấy với anh đang thay quần áo chuẩn bị ra về. Người nghe Kha Đông Huy nói chuyện là phó chủ nhiệm kế của Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Lâm. Lãnh đạo đội quản lý theo đề nghị của phó chủ nhiệm kế đã tạm đình chỉ công tác của anh. Phòng kiểm sát thường trú của viện kiểm sát cũng sẽ điều tra xem anh có dùng nhục hình ngược đãi người bị giam giữ hay không. Tạ Anh Bằng đã lường trước kết quả này, anh thản nhiên nói: được thôi. Thái độ thờ ơ của Tạ Anh Bằng khiến Thời Xuân Vũ không hài lòng. Chẳng lẽ anh không có gì để giải thích với tôi sao? Tạ Anh Bằng giả vờ ngạc nhiên: tôi phải giải thích với anh cái gì? Sắc mặt Thời Xuân Vũ tái xanh, chỉ tay vào Tạ Anh Bằng nói: vì sao anh chưa từng nói với tôi về những chuyện trước đây giữa anh và Kha Đông Huy? Tại sao tôi phải nói với anh? Tạ Anh Bằng cũng không còn giữ được bình tĩnh, gạt tay Thời Xuân Vũ ra: anh đừng chỉ trỏ vào tôi không làm sai điều gì cả. Anh, Thời Xuân Vũ, lại tin lời Kha Đông Huy nói sao? Ngược lại, anh không nghĩ xem tôi, Tạ Anh Bằng có phải là loại người như Kha Đông Huy nói không? Thời Xuân Vũ lắc đầu. Anh đừng vội tự bảo đảm nhân cách cho mình. Lúc này tôi không tin ai cả. Tôi chỉ muốn biết sự thật. Nếu giữa anh và Kha Đông Huy... Tạ Anh Bằng cắt ngang lời ông. Anh nghĩ tôi thế nào là việc của anh? Giữa tôi và Kha Đông Huy không có gì để nói với anh. Thời Xuân Vũ lớn giọng. Dù sao tôi cũng là trại trưởng của anh. Sao anh lại có thái độ như vậy với tôi? Hết giờ làm rồi, tôi phải về. Tạ Anh Bằng vừa nói vừa bước ra cửa văn phòng. Nếu tôi có vấn đề gì, cứ để cơ quan kiểm sát điều tra. Phòng kiểm sát thường trú vừa bắt đầu điều tra Tạ Anh Bằng, thì viện kiểm sát thành phố lại truyền thêm cho họ manh mối, cho rằng Tạ Anh Bằng bị tình nghi nhận hối lộ từ gia đình Hồ Hiểu Lâm, làm trái pháp luật để giúp Hồ Hiểu Lâm làm thủ tục lập công. Trong tài liệu manh mối có một ổ cứng di động máy tính, dữ liệu hình ảnh lưu trong đó cho thấy tại cổng đội quản lý giam giữ, Tạ Anh Bằng và vợ của Hồ Hiểu Lâm là Quan Cảnh Phân cách nhau 3 phút đã lên cùng một chiếc xe bốc thương vụ. Đơn Đồng Phượng gọi Tạ Anh Bằng đến văn phòng. Sau khi nói rõ tình hình liên quan, ông nói: Tạ Anh Bằng, tôi tin nhân phẩm của anh. Anh không thể nào làm chuyện tư lợi trái pháp luật. Cho dù anh có lên chức bốc đó, cũng hẳn là có nguyên nhân. Hiện nay bên kiểm sát đang tiến hành điều tra vòng ngoài. Vài ngày nữa họ sẽ tìm anh. Viện kiểm sát là cơ quan giám sát chấp pháp. Anh phải giữ thái độ nghiêm túc trước mặt họ. Nói đó mọi chuyện. Tạ Anh Bằng cảm thấy mình đã rơi vào một âm mưu liên hoàn do Kha Đông Huy và những đồng nghiệp xung quanh bày ra. Nếu không, cơ quan kiểm sát đã không thể có được đoạn video đó. Im lặng một lúc, Tạ Anh Bằng nói: Cảm ơn Phó Đội trưởng đã nhắc nhở. Anh yên tâm, tôi sẽ nói rõ mọi việc. Đơn Đông Phương nói: Về vấn đề Kha Đông Huy tố cáo anh ngược đãi, có một số lời đồn rất bất lợi cho anh. Một số phạm nhân ở trại số 1, thậm chí có cả vài cảnh sát đều nói anh chị Kha Đông Huy quá tay, họ nhìn mà không chịu nổi. Tạ Anh Bằng cười khổ. Ngay cả Thời Xuân Vũ cũng nói rằng, từ khi giao Kha Đông Huy cho tôi quản lý, ông ấy đã cho tôi quyền hạn lớn nhất. Vậy mà tôi suýt nữa đã làm Kha Đông Huy chết. Giờ tôi đã trở thành cái đích cho mọi mũi tên. Tình trạng hiện nay là do tính cách tôi quá mạnh. Khi Kỳ Quân quản lý Kha Đông Huy dưới sự dung túng của hắn, trong phòng giam Kha Đông Huy chính là điển hình của đầu gấu trong tù. Khi mâu thuẫn bộc lộ rõ, Thời Xuân Vũ lúc đó vừa mới lên làm trại trưởng, sự xảy ra chuyện nên đã đổi tôi và Kỳ Quân cho nhau. Tôi tiếp quản việc quản lý Kha Đông Huy. Thời Xuân Vũ dặn tôi phải chỉnh đốn Kha Đông Huy cho đau hồn. Tôi quản lý hắn, một mặt là làm theo yêu cầu của lãnh đạo trại, mặt khác, căn cứ vào tính cách hung ác sâu nặng của Kha Đông Huy, tôi đã áp dụng một số biện pháp. Đó chính là những cách mà người khác nói là không nhìn nổi. Thế nhưng sau đó tình hình lại thay đổi. Không lâu trước đây, một buổi tối nọ, Thời Xuân Vũ gọi tôi đến khách sạn Yến Bào ăn cơm. Tôi đến nơi mới biết là một người bạn của Kha Đông Huy tên Ninh Lâm mời khách, mục đích là nhờ chiêu cố cho Kha Đông Huy. Khi ấy tôi đã không hiểu vì sao Thời Xuân Vũ lại có thể tham gia bữa tiệc như vậy. Ngày hôm đó, vừa biết là bạn của Kha Đông Huy mời, tôi liền quay người bỏ đi. Sau đó tôi nhận ra Thời Xuân Vũ rất không hài lòng với tôi. Tiếp theo, thái độ của Thời Xuân Vũ đối với Kha Đông Huy đã thay đổi. Ông ấy nói với tôi, anh chỉnh Kha Đông Huy làm vừa vừa thôi. Đơn Đồng Phương biết Tạ Anh Bằng là người căm ghét cái ác như thù. Ông rất muốn biết rốt cuộc Kha Đông Huy đã làm những gì trong phòng giam để khiến Tạ Anh Bằng phải áp dụng biện pháp nghiêm khắc như vậy. Ông hỏi, Kha Đông Huy trong phòng giam đã làm những chuyện vi phạm nội quy nào? Tạ Anh Bằng nghĩ một lúc rồi nói, uống rượu, đánh người khác, chiếm đoạt tài sản của người khác, không tuân thủ giờ giấc sinh hoạt, muốn xuống sân hoạt động thì xuống, muốn ngủ thì nằm, dùng các thủ đoạn tự gây thương tích, tự làm hại bản thân để chống đối quản lý. Điều đáng phẫn nộ hơn là vào mùa đông, sau khi uống rượu, lúc đi vệ sinh, hắn chê Tống Quảng Thâm rời chỗ ngồi xổm quá chậm. Hôm đó cửa sân phong thích không khóa chặt, hắn đã đuổi Tống Quảng Thâm ra sân phong thích, bắt đứng đó hơn 2 tiếng đồng hồ trong giá rét, khiến tay chân của Tống Quảng Thâm đều bị phong độc bị lạnh. Đan Đồng Phương nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, có phần không tin. Những điều anh nói đều là sự thật sao? Tất nhiên là sự thật. Chuyện của Tống Quảng Thâm và Mẫn Thiếu Văn là sau này tôi mới nghe nói. Nhưng tôi đều đã tìm họ để tìm hiểu tình hình. Chỗ tôi đều có biên bản hỏi cung. Những việc khác trong sổ ghi chép khi nói chuyện với phạm nhân tôi cũng đều có ghi lại. Vậy có nghĩa là chuyện của Tống Quảng Thâm và Mẫn Thiêu Văn xảy ra khi Kỳ Quân phụ trách phòng giam số 10. Đúng, Tạ Anh Bằng nói. Có một số việc vì làm lộ ra vấn đề trong công tác quản lý của chúng ta cũng liên quan đến trách nhiệm của cảnh sát phụ trách nên tôi không nói với người khác. Những lời của Tạ Anh Bằng khiến lòng Đỗ Đông Phương nặng trĩu. Với tư cách là phó đội trưởng phụ trách công tác quản lý trại giam, nếu trại số 1 xảy ra vấn đề lớn về quản lý giam giữ, ông không thể thoái thác trách nhiệm. Nhưng điều khiến ông khó xử là những lời của ông Thừa Xuân Vũ rất khó nghe lọt tai. Thừa Xuân Vũ chuyện gì cũng xin ý kiến và báo cáo với Lưu Lập Quốc, hoàn toàn không coi ông vì phó đội trưởng là gì. Đơn Đông Phương nói, ở trong trại có những việc anh nhìn rõ hơn tôi, sau này hai ta nên thường xuyên trao đổi. Tạ Anh Bằng hiểu hoàn cảnh của Đơn Đông Phương, anh gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Loại phạm nhân như Kha Đông Huy đáng lẽ phải trị như các anh làm. Đơn Đông Phương nói với vẻ lo lắng. Chỉ là những biện pháp anh áp dụng đối với Kha Đông Huy, xét về tình lý thì còn nói được, nhưng không biết phía cơ quan kiểm sát sẽ... Tạ Anh Bằng cắt ngang lời ông. Chiều theo điều khoản pháp luật để đánh giá hành vi của tôi thì cũng chưa đủ cấu thành tội ngược đãi người bị quản thúc. Hiện giờ ai đang phụ trách phòng giam nơi Kha Đông Huy bị giam? Do Phùng Vạn Lý tạm quản. À, là anh ta quản Kha Đông Huy. Đơn Đông Phương nói. Người này hẳn là không thể. Khi còn ở quân đội, anh ta là cán bộ cấp tiểu đoàn, có không ít vinh dự, từng 2 lần lập công hạng 2, 6 lần lập công hạng 3. Việc Tạ Anh Bằng bị đình chỉ công tác đã vô tình thỏa mãn mong muốn để Kỳ Quân tiếp tục quản lý Kha Đông Huy. Phùng Vạn Lý tạm thời phụ trách phòng giam do Tạ Anh Bằng quản lý chưa được mấy ngày thì Kỳ Quân đã thay thế ông ta. Tạ Anh Bằng gọi điện nội bộ trong văn phòng báo cho Đơn Đông Phương biết việc Kỳ Quân một lần nữa tiếp quản việc quản lý Kha Đông Huy. 10 phút sau, Đơn Đông Phương bước vào văn phòng của Thời Xuân Vũ. Thời Xuân Vũ mời ông ngồi xuống ghế sofa. Đơn Đông Phương hỏi, gần đây tình hình trong trại thế nào? Thừa Xuân Vũ với vẻ tự mãn về công việc hiện tại của mình nói, ngoài chuyện Tạ Anh Bằng xảy ra vấn đề thì những việc khác đều ổn. Đơn Đông Phương nghiêm nghị nói, anh nhìn nhận vấn đề của Tạ Anh Bằng thế nào? Thật lòng mà nói, việc Tạ Anh Bằng gặp chuyện là ngoài dữ liệu của tôi. Thừa Xuân Vũ nói năng rành rọt như thể đang nói chuyện không liên quan đến mình. Tạ Anh Bằng cho người khác cảm giác chính trực, thành thật mà lại không thiếu sự sắc sảo. Nhưng con người vốn có hai mặt, chẳng ai biết khi để lại ấn tượng tốt cho người khác thì trong lòng anh ta thực sự nghĩ gì, sau lưng lại làm những chuyện gì. Nếu vấn đề của anh ta được xác minh là có thật thì một mặt cho thấy anh ta lòng dạ hẹp hòi, đem thù riêng áp vào công việc, mặt khác là không cưỡng nổi sự cám dỗ của tiền bạc. Đơn Đông Phương cắt ngang lời ông ta, Tạ Anh Bằng sẽ không có vấn đề gì đâu, anh nên tin anh ấy. Thời Xuân Vũ có phần ấm ức nói, chính vì tôi tin anh ta nên anh ta mới gây ra rắc rối lớn như vậy cho bản thân và cho đơn vị. Thế chuyện của Tạ Anh Bằng khó có thể trao đổi thẳng thắn với Thời Xuân Vũ. Đơn Đông Phương chuyên chủ đề hỏi, phòng giam trước đây Tạ Anh Bằng phụ trách, bây giờ ai quản lý? Thời Xuân Vũ chấp một điếu thuốc và Trần Trụ Ngũ nói, Kỳ Quân quản lý. Đơn Đông Phương nhắc nhở, Kỳ Quân trước đây quản lý Kha Đông Huy đã từng xảy ra vấn đề, bây giờ anh lại để anh ta quản lý Kha Đông Huy, anh thấy có thích hợp không? Kỳ Quân đúng là từng có vấn đề khi quản lý Kha Đông Huy, nhưng đều là mấy vấn đề nhỏ, hơn nữa Kỳ Quân cũng sẽ rút kinh nghiệm thôi. Thời Xuân Vũ vừa nói vừa gạt tàn thuốc và gạt tàn trên bàn. Mấy hôm trước tôi để Phùng quản lý tạm quản phòng giam của Tạ Anh Bằng, nhưng cứ xảy ra đánh nhau liên tục, không còn cách nào khác, tôi đành để Kỳ Quân thay thế Phùng Vạn Lý. Thấy lời nhắc của mình không có tác dụng, Đơn Đông Phương nghiêm túc nêu rõ quan điểm. Tôi nói với anh, Thời Xuân Vũ, theo những gì tôi biết, vấn đề phát sinh khi Kỳ Quân quản lý Kha Đông Huy tuyệt đối không phải là vấn đề nhỏ, mà là vấn đề lớn. Chỉ là anh không biết mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn nhắc lại. Tôi đề nghị anh không thể tiếp tục để Kỳ Quân quản lý Kha Đông Huy. Nếu để anh ta quản tiếp, rất dễ mất kiểm soát, đến lúc đó cả anh và tôi đều khó thoát trách nhiệm. Thời Xuân Vũ cho rằng lời của Đơn Đông Phương là chuyện nói quá. Nhưng dù sao Đơn Đông Phương cũng là phó đội trưởng chi đội, Ông ta lấy lệ nói: Phó chi đội đơn, tôi vừa mới để kỳ quân tiếp quản các phòng giam số 8, 9, 10, bây giờ lại rút anh ta xuống thì chẳng phải sáng đổi chiều sửa hay sao? Hay là thế này, để một thời gian nữa tôi sẽ đổi phòng giam cho anh ta. Đỗ Đông Phương chỉ còn biết nói: Vậy cũng được, anh nhanh chóng xử lý đi. Đúng lúc này có bốn người bước vào văn phòng Thời Xuân Vũ, trong đó có Khâu Nghị, trưởng phòng kiểm sát thường trú tại trại giam của Viện Kiểm sát thành phố. Khâu Nghị nói với Đơn Đông Phương và Thời Xuân Vũ: Vừa hay hai lãnh đạo đều có mặt ở đây. Người của phòng kiểm sát chúng tôi vì điều tra vấn đề của Tạ Anh Bằng cần tiến hành hỏi cung những người bị giam trong phòng giam của Kha Đông Huy. Đơn Đông Phương nói với Thời Xuân Vũ: Anh phối hợp với họ điều tra đi. Thời Xuân Vũ hỏi Khâu Nghị: Chúng tôi cần làm những gì? Anh sắp xếp cho chúng tôi một phòng làm việc, tôi tìm một cảnh sát đưa người từ phòng giam ra. Thời Xuân Vũ nói: Với các anh cứ dùng văn phòng của tôi đang ngoài gọi cảnh sát phụ trách Kha Đông Huy là Kỳ Quân tới. Được. Khâu Nghị cùng những người khác ngồi xuống ghế sofa. Đơn Đông Phương nói với Khâu Nghị: Các anh cứ làm việc đi. Rồi cùng Thời Xuân Vũ rời khỏi văn phòng. Đơn Đông Phương dặn Thời Xuân Vũ để Tạ Anh Bằng tạm thời về nhà. Thời Xuân Vũ tìm Tạ Anh Bằng nói: Người của Viện Kiểm sát tới điều tra anh, họ cần nói chuyện với người bị giam. Phó chi đội đơn bảo anh tạm thời về nhà, có việc gì đơn vị sẽ gọi cho anh. Tạ Anh Bằng tuy trong lòng ngay thẳng nhưng đến lúc này cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu, sắc mặt anh nặng nề. Được, tôi về. Tạ Anh Bằng không về nhà mà đi ra bờ sông Đan Giang. Đan Giang chảy xuyên qua thành phố Đông Lâm, mặt sông rộng, dòng nước hiền hòa. Công viên ven sông với hoa cỏ cây xanh và những đình nghỉ ẩn hiện ở giữa mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu, ấm áp và yên tĩnh, trở thành một cảnh đẹp của thành phố Đông Lâm. Trên bờ sông, từng nhóm du khách thưa thớt bước đi thong thả, vẻ mặt thư thái. Còn Tạ Anh Bằng thì ngồi trầm mặc trên bờ đê, nhìn mặt sông lấp lánh ánh sóng, rơi vào những suy tư u uất. Bị đình chỉ công tác lại phải tiếp nhận điều tra của cơ quan kiểm sát, đối với Tạ Anh Bằng mà nói, đây là cú đánh nặng nề nhất trong hơn 20 năm sự nghiệp cảnh sát của anh. Anh than thở số phận long đong. 3 năm trước, Kha Đông Huy vì một vụ tai nạn giao thông đã cầm dao gây thương tích nhẹ cho em rể anh là Miêu Kỳ. Nhưng Kha Đông Huy vẫn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh bắt được và yêu cầu xử lý Kha Đông Huy. Nhưng Kha Đông Huy lại bị Cao Vi Dân, khi đó là Phó Cục trưởng Cục Công an Phân Cục Cảnh Phúc, thả lỏng. Từ đó Cao Vi Dân nghi hận anh. Anh bị điều từ vị trí Phó Đội trưởng Đội Hình sự Phân khu Cảnh Phúc sang trại giam làm một cảnh sát quản giáo. Anh luôn muốn làm công tác hình sự, từng muốn ứng tuyển chức trưởng khoa chuyên sâu phá án của chi đội quản lý giam giữ, nhưng vì không hối lộ lãnh đạo nên bị loại. Anh đào sâu phá án thì trước khi phá được án thì bị người ta cười nhạo, sau khi phá được án lại bị người khác ghen ghét. Anh nghiêm khắc quản lý Kha Đông Huy, kẻ có tính chất cực kỳ hung ác, bị Kha Đông Huy vu cáo thì còn có thể hiểu được, điều không thể chấp nhận nổi lại là còn bị chính đồng nghiệp hãm hại. Anh đau đớn buồn bã rơi nước mắt. Hai ngày sau, vào buổi trưa, Tạ Anh Bằng nhận được điện thoại của Khâu Nghị yêu cầu anh đến phòng kiểm sát trại giam thuộc Viện Kiểm sát thành phố. Đến nơi, Khâu Nghị dẫn anh vào một văn phòng. Trong phòng có hai kiểm sát viên, một già một trẻ. Khâu Nghị nói với Tạ Anh Bằng: Hai người họ sẽ hỏi anh. Khâu Nghị rời đi, hai người kia với vẻ mặt nghiêm nghị bắt đầu thẩm vấn Tạ Anh Bằng. Họ chủ yếu muốn tìm hiểu hai vấn đề. Một là vì sao lại chỉnh đốn Kha Đông Huy, hai là vì sao anh tiếp xúc với Quan Cảnh Vân, vợ của Hồ Hiểu Lâm. Thực ra hai vấn đề này đối với Tạ Anh Bằng đều rất dễ trả lời, nhưng hai người đó lại coi anh như một nghi phạm hình sự. Cách hỏi khi thì nhảy cóc, khi thì vòng vo nhằm tìm ra sơ hở trong lời nói của anh. Vì vậy, buổi hỏi cung vốn có thể kết thúc trong thời gian ngắn lại kéo dài đến tận 6 giờ tối. Người lớn tuổi hơn cầm biên bản hỏi cung ra khỏi phòng, nửa tiếng sau ông ta cũng không nghĩ quay lại. Khâu Nghị nói: Những câu trả lời của anh phù hợp với kết quả điều tra của chúng tôi. Anh không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hay tội phạm. Anh có thể về rồi. Tạ Anh Bằng như chút được gánh nặng, đứng dậy khỏi ghế, bươn vai nói: Ngồi ở đây cả buổi chiều đúng là mệt thật. Khâu Nghị xòe tay nói: Công việc mà, không còn cách nào khác, mong anh thông cảm. Tạ Anh Bằng cười khổ: Không thông cảm cũng phải thông cảm. Không nghĩ tiễn Tạ Anh Bằng ra cửa, vừa đi vừa nói: "Anh là một trong số ít người tôi từng gặp có thể chịu được sự điều tra như vậy." Tạ Anh Bằng cảm khái: "Là một cảnh sát, một người thực thi pháp luật thì nên như vậy." Không nghĩ nói: "Tuy nhiên tôi cũng phải nhắc anh một câu, trong công việc đừng quá cố chấp. Các anh chỉnh đốn Kha Đông Huy rất dễ xảy ra vấn đề. Nếu anh ta có tổn thương gì về thân thể, anh khó tránh khỏi liên đối trách nhiệm." Tạ Anh Bằng trầm ngâm: "Lời cảnh báo của anh là đúng." Tạ Anh Bằng bước ra khỏi cổng viện kiểm sát thành phố, nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp, anh quay đầu nhìn theo, thấy chiếc xe bốc thương vụ do Mạc Quốc Lương lái đang đỗ không xa. Tạ Anh Bằng lên xe hỏi: "Anh biết tôi đến viện kiểm sát à?" "Đương nhiên biết." Mạc Quốc Lương khởi động xe nói: "Suýt nữa thì tôi hại anh rồi. Đi nào, tôi mở tiệc cho anh giải xui." "Lần này tôi đúng là bị dọa cho một phen." Tạ Anh Bằng mệt mỏi ngã người vào ghế phụ nói: "Không ngờ nước trong trại giam lại sâu đến vậy, suýt chút nữa tôi bị nhấn chìm." Việc để kỳ quân quản lý Kha Đông Huy đã khiến Kha Đông Huy toại nguyện. Hắn không thiếu tiền và coi kỳ quân là người có thể mang đến bước ngoặt sinh bệnh cho mình. Còn kỳ quân thì chỉ nghĩ đến việc kiếm thêm chút lợi ích thực tế, hoàn toàn không ý thức được rủi ro mà bản thân sắp phải đối mặt. Kỳ quân gọi điện cho Kha Đông Nam, nói rằng mình lại tiếp tục quản lý Kha Đông Huy. Trong điện thoại, Kha Đông Nam không tỏ ra vui mừng, chỉ bình thản nói một tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Kỳ quân bất mãn lẩm bẩm: "Định mệnh, nói mỗi câu cảm ơn là xong, chẳng thấy biểu hiện gì cả." Một hôm, Tu Dương gọi Kỳ Quân ra cổng trại bằng điện thoại nội bộ từ phòng bảo vệ. Kỳ Quân lên chiếc Santana do Tu Dương lái. Tu Dương hỏi: "Tôi đến nộp tiền cho Đông Huy, tình hình của cậu ta bên trong thế nào?" "Còn thế nào được nữa?" Kỳ Quân nói với vẻ ban ơn. "Tôi quản lý nó, các anh cứ yên tâm. Để được quản lại phòng giam của Kha Đông Huy, tôi tốn không ít công sức đấy. Nếu không thì nó ở chỗ Tạ Anh Bằng chỉ có tiếp tục bị chỉnh cho thôi." "Đúng vậy." Tô Dương nói. "Kha Đông Huy có nhắn ra nói rằng ở chỗ Tạ Anh Bằng đúng là chịu khổ không ít, cũng nhắc tới anh đối xử với cậu ta khá tốt." "Những bức thư Kha Đông Huy gửi ra ngoài đều là tôi giúp chuyện." Kỳ Quân tiện thể gợi ý. "Tôi cũng đang gọi điện cho Kha Đông Nam rồi, xem ra anh ta bận lắm." Tô Dương giải thích thay cho Kha Đông Nam: "Công việc ở đơn vị nhiều, đúng là anh ấy rất bận. Gần đây vì chuyện Kha Đông Huy bị giữ nguyên bản án, anh ấy cũng đang bực bội, nếu không thì đã tìm anh tụ tập rồi." "Anh vẫn đang làm giám đốc nhà máy gỗ Đông Thăng à?" "Vẫn làm ở đó." Tu Dương lấy từ bên cạnh ghế ra một cây thuốc đưa cho Kỳ Quân. "Ở chỗ tôi có mấy cây thuốc Vân Yên, anh cầm lấy." Kỳ Quân không khách sáo: "Sau này Đông Huy có chuyện gì, anh cứ gọi cho tôi còn việc phải đi trước." Kỳ Quân xuống xe trở lại trại giam. Kỳ Quân gọi Kha Đông Huy ra nói: "Vừa rồi Tu Dương đến nộp tiền cho cậu." Kha Đông Huy hỏi: "Anh ta có nói gì về vụ án của tôi không?" Kỳ Quân lạnh lùng nói: "Tôi thấy anh ta khá bận, nói với tôi mấy câu rồi đi luôn." Từ vẻ mặt của Kỳ Quân, Kha Đông Huy nhận ra rất có thể người nhà mình đã làm phật ý ông ta, không khỏi hỏi: "Gần đây người nhà tôi không liên lạc với anh à?" Kỳ Quân ngậm điếu thuốc trong miệng, miễn cưỡng đưa cho Kha Đông Huy một điếu khác đồ châm lửa. "Không liên lạc." Kha Đông Huy đầy áy náy: "Quản giáo Kỳ, tôi bị giam trong này, cũng không biết gia đình đã làm thế nào. Nếu có gì thật lễ, mong anh đừng để bụng." Nghe vậy, Kỳ Quân lại thấy ngượng, vừa châm thuốc vừa cười gượng: "Cậu nói vậy làm gì? Tôi với cậu tiếp xúc đâu phải ngày một ngày hai. Cứ chuyện gì cũng phải một tay một lòng thì còn gì là ý nghĩa nữa." Kha Đông Huy tiến lại gần hơn, hạ giọng nói: "Quản giáo Kỳ, tôi muốn bàn với anh một chuyện." "Nói đi." "Có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại không?" "Sao có thể được, đùa à?" Kha Đông Huy thản nhiên nói: "Thực ra tôi gọi điện là ít đủ đo nhất. Vụ án của tôi đã kết thúc rồi, không thể có chuyện thông cung. Nếu tôi không bị xử tử hình thì lẽ ra đã sớm được gọi điện hoặc gặp người nhà." "Tôi biết cậu không thể thông cung, nhưng vấn đề là như cậu nói đấy, cậu bị án tử hình mà. Cậu xem trong trại giam có tử tù nào được gọi điện hay gặp người nhà chưa? Hơn nữa, cậu là đối tượng trọng điểm số 1 ở trại. Kỳ quân nói, nếu cậu có việc gì, tôi liên hệ giúp cậu là được rồi. Kha Đồng Huy nói những lời ý nghĩ cho Kỳ quân. Anh đối xử với tôi như vậy, tôi nghĩ cũng nên nói với người nhà và bạn bè để họ liên lạc với anh. Những cuộc điện thoại như thế này anh gọi không tiện. Lời nói ấy của Kha Đồng Huy khiến Kỳ quân động tâm. Anh ta nghĩ Kha Đồng Huy rất có nhiều quan hệ ngoài xã hội. Mình mới tiếp xúc với mỗi Ninh Lâm mà đã được cho 2.000 tệ. Nếu có thêm vài người bạn của Kha Đông Huy tìm đến mình, chẳng phải sẽ phát tài sao? Nghĩ đến đây, Kỳ quân nước đôi nói, để lúc khác hãy nói. Sau khi đưa Kha Đông Huy về phòng giam, Kỳ quân ngồi yên trên chiếc ghế cạnh bàn trực, trầm tư suy nghĩ. Anh ta rất rõ, nếu chuyện cho Kha Đông Huy gọi điện bị lộ, bộ cảnh phục này của mình 8-9 phần là không giữ được. Nhưng nếu không cho gọi thì chẳng khác nào ngu ngốc từ bỏ khoản tiền sắp tới tay. Anh ta nghĩ đến chuyện mình chưa có nhà, vợ lại không có việc làm. Không cưỡng đổi cam dỗ, Kỳ quân cuối cùng đã đưa ra một quyết định táo bạo, lợi dụng lúc trực đêm đưa điện thoại cho Kha Đông Huy để hắn gọi điện ở sân phóng gió. Sau bữa tối, thấy Thời Xuân Vũ đi vào khu giam giữ, Kỳ quân làm bộ lau mồ hôi chán nói, Trường trại Thời, hôm nay trời hơi oi, tôi định lát nữa cho người bị giam ra sân hóng gió một lúc. Thời Xuân Vũ nói, vậy anh cứ trò ra, nhưng sân hóng gió không được đợi người canh. Anh yên tâm, tôi sẽ canh gác cẩn thận. Kỳ quân trở về văn phòng, nhét điện thoại vào túi quần. Trong hành lang, khu giam giữ có lắp thiết bị gây nhiễu phóng điện thoại. Mục đích là để ngăn cảnh sát cho phạm nhân mượn điện thoại. Kỳ quân đi đến dưới thiết bị gây nhiễu, thấy xung quanh không có ai nên đứng lên ghế nhựa tắt thiết bị này. Có lẽ vì căng thẳng, lúc bước xuống ghế suýt nữa thì ngã. Kỳ quân đã sân hóng gió ngoài trời, mở cửa sau dẫn từ ba phòng giam do mình phụ trách ra sân, cho phạm nhân ra hít thở. Anh ta không khóa chốt định vị của Kha Đông Huy. Kha Đông Huy theo các phạm nhân khác ra sân. Kỳ quân làm bộ đứng cạnh trên hàng đào sắt ở đầu sân, chưa đầy nửa tiếng thì hô xuống, về đi, về đi. Các phạm nhân ao ao quay lại phòng giam. Sau khi khóa cửa sau của phòng 8 và 9, Kỳ quân đứng trên khu vực sân hóng gió của phòng 10 gọi Kha Đông Huy. Kha Đông Huy quay lại sân, Kỳ quân đã hiệu bảo hắn đóng cửa. Kha Đông Huy đóng chặt cửa sân, ngẩng mặt nhìn Kỳ quân đầy khó hiểu. Kỳ quân rút điện thoại từ túi quần ra, cúi người đưa cho Kha Đông Huy nói, gọi đi, nhớ kỹ, không được nói với bất kỳ ai chuyện cậu gọi điện. Kha Đông Huy nhận lấy điện thoại, phấn khích cười nói, anh yên tâm. Để đề phòng các cảnh sát trực khác lên sân hóng gió, Kỳ quân đã đứng các cửa cánh cửa sắt núi giữa sân và hành lang khu giam. Kha Đông Huy trước tiên gọi cho Kha Đông Nam, hỏi sau khi kêu oan thì vụ án của mình sẽ có kết quả thế nào. Kha Đông Nam nói luật sư Chu ở Bắc Kinh đang giúp chạy việc, tiền đã chi ra, hy vọng được sửa án vẫn còn. Khi Kha Đông Huy biết Kỳ quân đã nhận không ít lợi ích từ Kha Đông Nam, lại từng được Kha Đông Nam cứu mạng dưa nanh lợn rừng, hắn liền nói Kỳ quân là kẻ tham lam vô độ, nếu nắm được nhược điểm của hắn thì tốt biết mấy. Kha Đông Nam nói có nhược điểm, hắn từng cưỡng ép quan hệ với Tiểu Ngọc, có video làm bằng chứng. Kha Đông Huy nói có video thì quá tốt, nhưng điện thoại của Kỳ quân chức năng kém, bảo Tu Dương đổi cho hắn một cái khác. Lần sau hắn gọi lại thì gửi cho hắn ảnh Kỳ quân và Tiểu Ngọc. Đến lúc đó Kỳ quân sẽ không còn dám làm bộ trước mặt hắn nữa. Khi trả lại điện thoại cho Kỳ quân, Kha Đông Huy nói, thời đại nào rồi mà anh còn dùng điện thoại Nokia đời cũ thế này? Tôi đã nói với bạn tôi rồi, để họ đổi cho anh một cái mới. Kỳ quân khách sáo nói, không cần đâu, tôi có điện thoại gọi nghe là đủ rồi. Cuộc điện thoại của Kha Đông Huy hoàn toàn hợp với mong muốn của Kỳ quân. Trong nửa tháng sau đó, gần như ngày nào Kỳ quân cũng nhận được điện thoại của những người bạn của Kha Đông Huy mời đi ăn uống. Kỳ quân không từ chối ai, bận rộn xã giao và nhận quà biếu. Sau khi bị phòng kiểm sát trại giam của Viện Kiểm sát điều tra xong, Tạ Anh Bằng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời. Đặc biệt là việc đồng nghiệp nhân lúc khó khăn mà hùa theo giáng đòn, càng khiến anh cảm thấy mất mát và chán nản. Để điều chỉnh tâm trạng, anh gọi điện xin đơn vị cho nghỉ phép và rồi về nhà bố mẹ vợ sống gần hồ Liên Hoa, cách thành phố Đông Lâm khoảng 50 cây số. Phong cảnh đẹp mắt dễ chịu của hồ Liên Hoa cùng với cuộc sống yên tĩnh sau khi rời xa môi trường làm việc đã khiến tinh thần anh khá hơn nhiều. Nửa tháng sau, Tạ Anh Bằng quay lại đi làm và bước vào văn phòng của Thời Xuân Vũ. Trong phòng lúc đó còn có Kỳ Quân và Lư Tuấn Minh. Sau khi chào mọi người, anh nói với Thời Xuân Vũ: "Anh Thời, tôi đã hết phép, hôm nay đi làm lại." Thời Xuân Vũ nhìn làn da sạm đen của Tạ Anh Bằng, cười trêu chọc: "Lão Tạ nửa tháng không gặp mà thay đổi ghê nhỉ, chẳng lẽ đi cải tạo lao động rồi à?" Tạ Anh Bằng vẫn chưa thể nguôi ngoai về những gì mình đã trải qua, anh nói đầy ẩn ý: "Thì đúng là đi cải tạo rồi còn gì, có người xúi giục viên kiểm sát đưa tôi đi đó." Nghe vậy, Thời Xuân Vũ có phần không vui: "Cậu nói chuyện kiểu này cứ như là tôi đưa cậu vào viện kiểm sát ấy." Tạ Anh Bằng liếc nhìn Lư Tuấn Minh rồi nói: "Ai đưa tôi vào viện kiểm sát cũng không quan trọng, đến lúc ra thì tôi vẫn phải ra thôi." Biểu cảm của Lư Tuấn Minh trở nên rất gượng gạo, ông ta xen vào nói với Thời Xuân Vũ: "Các anh cứ bận đi, tôi về khoa đây." Chưa kịp để Thời Xuân Vũ tiễn, ông ta đã vội vàng rời khỏi văn phòng. Nhớ lại việc mình từng hiểu lầm Tạ Anh Bằng, Thời Xuân Vũ cảm thấy có chút áy náy, liền nói: "Hôm nào tôi mời cậu uống vài chén, không gọi ai khác, chỉ thêm Kỳ Quân thôi, bảo chúng ta." Kỳ Quân tiếp lời Thời Xuân Vũ, nịnh nọt nói: "Vậy quyết định thế nhé, giám thị Thời mời, tôi sắp xếp ra ngoài ô về thôn Nam, nhà bố mẹ tôi ăn cơm quê." Tạ Anh Bằng khó từ chối: "Vậy cũng được." Hai ngày sau là thứ bảy, trưa hôm đó, Thời Xuân Vũ và Kỳ Quân đi taxi đến cổng khu chung cư nhà Tạ Anh Bằng. Thời Xuân Vũ gọi điện bảo anh xuống lầu, nói là đến nhà bố mẹ Kỳ Quân ăn cơm. Khoảng hơn 4 giờ chiều, Tạ Anh Bằng từ nhà Kỳ Quân trở về. Vừa bước vào khu chung cư nhà mình, anh thấy một gương mặt phụ nữ quen thuộc. Người phụ nữ đó lên tiếng trước: "Chào anh, cảnh sát Tạ." Tạ Anh Bằng ngẫm nghĩ rồi nói: "Cô là..." "Tôi là Quan Cảnh Phân, vợ của Hồ Hiểu Lâm." Cô tự giới thiệu. "À, tôi nhớ ra rồi." Tạ Anh Bằng nhớ lại mình từng quen Quan Cảnh Phân qua Mạc Quốc Lương trong chiếc xe búc. Anh hỏi: "Sao cô lại ở đây?" "Mẹ tôi sống trong khu này, tôi đến thăm bà." Quan Cảnh Phân như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "À đúng rồi, Hiểu Lâm bọn họ có thể gọi điện thoại chưa?" Tạ Anh Bằng lắc đầu: "Chưa được, vì đồng phạm của anh ta là Kha Đông Huy đã bị tuyên án tử hình. Bản án tử hình phải do tòa án tối cao phúc tra. Chỉ khi phán quyết của tòa án tối cao với Kha Đông Huy có kết quả thì họ mới được gặp người nhà và gọi điện thoại." Quan Cảnh Phân ngạc nhiên hỏi: "Vậy thì tại sao Kha Đông Huy lại có thể gọi điện ra ngoài?" Tạ Anh Bằng khẳng định: "Không thể nào." "Thật mà, tôi không lừa anh." Quan Cảnh Phân nói: "Một tối nọ tôi đi ăn với người khác, có một người đàn ông quen biết ngồi cạnh tôi nhận một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, anh ta nói với tôi rằng cuộc gọi là do Kha Đông Huy gọi tới, còn hỏi tôi xem Hồ Hiểu Lâm có gọi điện thoại cho tôi hay không." Quan Cảnh Phân rõ ràng không phải người nói dối, nhưng lời của cô khiến Tạ Anh Bằng vô cùng kinh ngạc. Sau hơn nửa năm nỗ lực, Tô Thế Kỷ đã thiết kế xong phần mềm máy tính, hệ thống mạng kiểu mới cho cơ sở giam giữ cuối cùng cũng thành công. Trong phòng làm việc, Tô Thế Kỷ trình diễn các chức năng của hệ thống cho Thời Xuân Vũ xem, nói: "Mấy chức năng của hệ thống này đều hiển thị rõ ràng trên giao diện, nội dung có thể bổ sung thêm tùy theo nhu cầu. Anh xem, đây là hệ thống giáo dục phạm nhân. Nếu quay chế độ sinh hoạt hàng ngày của người bị giam thành phim truyền hình rồi thêm vào là được. Đây là phim mạng, chỉ cần ghép phim vào, đến các ngày lễ khi cần giải trí thích hợp thì có thể chiếu cho người bị giam xem." Thời Xuân Vũ vô cùng phấn khởi: "Quá tốt rồi, bộ hệ thống mạng này ngay cả các đơn vị quản lý giam giữ ở những tỉnh phía Nam phát triển về kinh tế khi xem cũng sẽ thấy rất mới mẻ." Tô Thế Kỷ vì tham ô mà bị tuyên án 3 năm tù. Do tham gia xây dựng hệ thống mạng kiểu mới cho cơ sở giam giữ nên anh ta vẫn chưa bị chuyển vào trại giam thi hành án. Trước đó, Thời Xuân Vũ từng hứa rằng sau khi anh ta hoàn thành hệ thống này sẽ báo đề nghị giảm án cho anh ta. Lời hứa ấy đã tiếp thêm động lực rất lớn cho việc phát triển phần mềm của Tô Thế Kỷ. Nay đại công đã hoàn thành, anh ta không khỏi hỏi: "Giám thị Thời, bao giờ việc giảm án của tôi mới được báo lên?" Thời Xuân Vũ nói: "Tôi sẽ cho cán bộ văn thư chuẩn bị hồ sơ ngay, Sau khi hội nghị liên tịch thông qua thì sẽ báo lên tòa án. Tôi có thể được giảm bao lâu? Anh bị phạt 3 năm tù, hiện đang ở trại tạm giam hơn 1 năm rồi. Tôi ước chừng thế nào cũng có thể giảm cho anh nửa năm. Lời của Thời Xuân Vũ khiến Tô Thiết Kỳ không khỏi thất vọng. Anh ta nói: Chỉ giảm cho tôi nửa năm thôi à? Tôi cứ nghĩ là có thể giảm hết phần thời gian còn lại chứ. Nửa năm này rõ ràng là không tương xứng với hơn nửa năm tôi bỏ ra để nghiên cứu phát triển. Thời Xuân Vũ cắt ngang lời anh ta: Tòa án có quy định cứng về việc giảm án cho người thi hành án tại trại tạm giam. Anh cũng không thể làm thủ tục tại ngoại hay tha trước hạn được. Tôi nói có thể giảm cho anh nửa năm, đó còn phải làm công tác với tòa án thì mới có khả năng đạt được. Từ khi anh tự nghiên cứu phần mềm ở trại tạm giam đến nay, trại cũng đâu có đối xử tệ với anh. Cho ở phòng tốt, ngày ba bữa ăn giống như chúng tôi, thuốc lá cũng cung cấp cho anh hút, như vậy chẳng phải cũng được sao? Tuy anh là người bị giam, nhưng dù sao cũng đã có đóng góp cho đội quản lý giam giữ. Anh cứ yên tâm, sau này dù anh còn phải ở trại bao lâu nữa, chúng tôi vẫn sẽ chăm lo như trước. Đến các dịp lễ Tết, chúng tôi có thể xin ý kiến lãnh đạo cục cho anh nghỉ mấy ngày về nhà. Nếu giám thị Thời nói vậy thì tôi cũng không nói gì thêm nữa. Tô Thế Kỷ đưa ra yêu cầu của mình: Trong thời gian ngắn tôi chưa thể ra ngoài, vậy mong trại cho tôi mượn thêm sách để đọc. Yêu cầu này đối với Thời Xuân Vũ rất đơn giản. Anh ta trả lời dứt khoát: Không vấn đề gì, anh cần đọc sách gì thì cứ liệt kê danh sách cho tôi. Sau khi rời Tô Thế Kỷ, Thời Xuân Vũ đi sang cơ quan của đội ở tòa nhà phía trước. Trong văn phòng của Lưu Lập Quốc, sau khi giới thiệu xong hệ thống mạng do Tô Thế Kỷ phát triển, Thời Xuân Vũ thận trọng nói: Nếu muốn triển khai hoàn toàn hệ thống này, chúng ta vẫn phải đầu tư tiền. Mỗi cảnh sát phụ trách đều phải được trang bị máy tính sách tay. Sở dĩ Thời Xuân Vũ nói chuyện thận trọng là vì nội dung liên quan đến tiền. Ông hiểu rất rõ Lưu Lập Quốc đã hoàn toàn coi tiền bạc của đội quản lý giam giữ như tiền của riêng mình. Việc ông ta cắt tiền thưởng của cảnh sát và giảm phúc lợi cũng xuất phát từ lòng tham cá nhân. Vì thế trong công việc, hễ ai nhắc đến chuyện tiền tiêu trước mặt ông ta là lập tức bị ông ta sa sầm nét mặt. Lưu Lập Quốc coi Thời Xuân Vũ là người trong vòng tròn nhỏ của mình nên sẽ không làm khó ông. Hơn nữa, anh ta cũng muốn nhân cơ hội này để tô điểm cho thành tích của bản thân, liền nói: Xây dựng tin học hóa thì nhất định phải đầu tư. Máy tính sách tay cần mua thì cứ mua, cần cấu hình thế nào, cần mấy chiếc thì nói với Triệu Tường Vũ. Vâng, lát nữa tôi sẽ tìm Triệu Tường Vũ. Nghe cậu giới thiệu xong, tôi có một kế hoạch. Lưu Lập Quốc ngả người trên ghế, trầm ngâm nói: Cậu đem tình hình hệ thống mạng này cùng với các ý tưởng về quản lý giam giữ nói hết cho Triệu Tường Vũ, để cậu ấy soạn thảo văn bản, sau đó tìm phòng tuyên truyền giáo dục của cục quay hai bộ phim truyền hình, không chỉ quay chế độ sinh hoạt hàng ngày của người bị giam mà còn quay một bộ về quản lý nhân văn đối với người bị giam. Khi nội dung của hệ thống mạng được làm phong phú xong, tôi sẽ mời lãnh đạo tổng đội quản lý giam giữ của sở lên xem tham quan, cố gắng tổ chức một hội nghị hiện trường xây dựng ba cơ sở cấp toàn tỉnh tại đội quản lý giam giữ của chúng ta. Như vậy trại của các cậu muốn nâng cấp lên trại tạm giam giữ cấp quốc gia hạng nhất sẽ có điều kiện tiên quyết. Trước đây trong mắt Thời Xuân Vũ, Lưu Lập Quốc chỉ là người thâm hiểm đen tối, nhưng những lời nói này khiến anh cảm thấy Lưu Lập Quốc bỗng chốc trở nên cao cả hẳn lên. Anh ta vui mừng khôn xiết: Lãnh đạo quả là cao minh, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của anh. Thời Xuân Vũ vừa ra khỏi văn phòng Lưu Lập Quốc thì Quách Tranh ngoài hành lang: Cái giáo sư mà các anh đang giam giữ đó, hệ thống mạng làm đến đâu rồi? Chính ủy Quách, tôi đang định báo cáo với anh đây, vì giáo sư đó đã làm xong hệ thống mạng rồi. Thời Xuân Vũ kể lại toàn bộ tình hình và kế hoạch của Lưu Lập Quốc cho Quách Tranh nghe. Quách Tranh rất hứng thú: Tôi qua trại các anh xem thử. Sau khi xem Tô Thiết Kỷ trình diễn các chức năng của hệ thống, Quách Tranh cùng Thời Xuân Vũ rời khỏi phòng làm việc của Tô Thế Kỷ. Thời Xuân Vũ đi sang chỗ khác, còn Quách Tranh thấy trong phòng giám sát có mấy người đang bàn tán chuyện gì đó, liền tò mò bước vào. Trong phòng giám sát, một cảnh sát kỳ cựu của trại là Đặng Tú Tài cùng mấy người khác đang phàn nàn về việc phúc lợi thấp. Thấy Quách Tranh vào, họ liền im bặt. Sự im lặng đột ngột khiến Quách Tranh có phần không tự nhiên. Anh nhìn màn hình giám sát bắt chuyện với Đặng Tú Tài: Dạo này tình hình người bị giam vẫn ổn chứ? Đặng Tú Tài trả lời qua loa. Cũng tạm ổn. Liên Vũ trẻ tuổi, nóng nảy, dưới tác động của cảm xúc vừa rồi, liền hỏi Quách Tranh. Chính ủy Quách, thu nhập của đội quản lý giam giữ chúng ta bây giờ rõ ràng cao hơn trước rất nhiều, vậy tại sao phúc lợi của cảnh sát không những không tăng mà còn bị giảm? Từ góc độ của Quách Tranh, anh ta hiểu rõ tình hình tài chính của đội quản lý giam giữ, nhưng dù có hiểu rõ đến đâu thì thỏa thuận mà Lưu Lập Quốc đã giúp ông vận động để ngồi vào ghế chính ủy, ông cũng không thể nói ra sự thật. Lúc này lại buộc phải trả lời câu hỏi của Liên Vũ, ông đành bịa chuyện. Bây giờ đội đang phải xây dựng tin học hóa, cần tiền, thời gian tới có thể còn làm thêm các dự án xây dựng cơ bản nữa. Quách Tranh cảm thấy lời giải thích của mình rất gượng gạo, nói chưa được mấy câu đã xấu hổ rời khỏi phòng giám sát. Về đến tòa nhà cơ quan, ông lập tức phản ánh lại câu hỏi của Liên Vũ với Lưu Lập Quốc. Lưu Lập Quốc tức giận, cầm điện thoại nội bộ, bấm gọi vào văn phòng của Thời Xuân Vũ. Trong buổi họp bàn giao sáng hôm sau, Thời Xuân Vũ hùng hổ nói: Trong trại ta có một số người, công việc thì làm chẳng ra sao mà chuyện thì nhiều, lại dám hỏi lãnh đạo đội về vấn đề phúc lợi. Cậu cũng không tự xem lại bản thân mình nặng nhẹ bao nhiêu. Dù có cắt hết phúc lợi của cậu, bảo cậu làm việc thì cậu chẳng phải vẫn phải làm sao? Cảnh sát là công chức, phần thưởng của công chức chính là tháng lương thứ 13. Những lời lẽ bá đạo của Lưu Lập Quốc được Thời Xuân Vũ thuật lại đã khiến hình ảnh của ông ta trong lòng các cảnh sát của trại giam số 1 tụt dốc nghiêm trọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết Hồ Sơ Bóng Tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.